Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, võ đạo đốn ngộ phiếu ủng hộ, thứ gì, này luyện khí cảnh hộ vệ thống lĩnh cảm nhận được một cổ hàn lưu từ này ba đạo lưu quang. Trong bắn ra, hắn ý thức được thứ này rất có thể là ám khí. Còn phù triện hắn căn liền không có lên trên nghĩ, một cái tiểu địa phương, có thể có thứ này. Hắn vừa vận khởi chân khí hộ thể, thế nhưng là không đợi hắn tiến hành bước kế tiếp động tác. Này ba tấm bạo băng phủ mãnh liệt nổ tung lên, một cỗ mãnh liệt luồng khí lạnh cuốn tới. Cũng là hắn là luyện khí cảnh cao thủ cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Một chương bạo băng phủ hắn có thể không sợ, thế nhưng là cái này ba tấm hàn băng cùng một chỗ bạo phát. Nhiệt độ kia thẳng tắp hạ xuống. Cũng là bốn phía giao chiến võ giả cũng không nhịn được đánh một cái giật mình. Hồn đoạn thiên nhai, mặt với luyện khí cảnh võ giả, Đoạn Lăng Phong là thi triển toàn lực. Hắn không dám có bất kỳ phớt lờ. Chỉ có bạo phát toàn lực mới có thể đem bọn gia hỏa này cho lưu lại. Nếu là không đem những người này toàn diện xử lý, đen như vậy Vân Bảo đem phiền phức không ngừng. Về phần Vương Uy, Vũ Lăng, Tần Tường, Hạ Lão Tứ, Viên Phương mấy người bọn họ tại Đoạn Lăng Phong đại lượng đan dược trợ giúp dưới đều đúc thành võ. Đạo căn cơ, đột phá đến trúc cơ cảnh. Không phải vậy trong trận chiến đấu này căn liền không sống nổi. Luyện cốt cảnh đối đầu những này ngoại lai trúc cơ cảnh võ giả chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng chính là bọn họ đều là trúc cơ cảnh võ giả. Tại đối đầu những này như lang như hổ hộ vệ, bọn họ cũng là áp lực đại tăng. Hiểm tượng hoàn sinh, nếu không phải Đoạn Lăng Phong tiêu tốn rất nhiều đan dược đem bọn hắn căn cơ đánh không bình. Thường rắn chắc, không phải vậy, chỉ là vừa đối mặt công phu bọn họ liền bị miểu sát. Tiểu súc sinh, cũng dám dùng phù triện đến âm lão tử. Hôm nay lão tử nhất định phải giết chết ngươi không thể. Này luyện khí cảnh hộ vệ đem trên thân, băng cứng cho chấn vỡ. Tiếp theo, hắn là gầm lên giận dữ, đem thể nội này cỗ khó chịu luồng khí lạnh ngăn chặn. Đoạn Lăng Phong đao mang chỉ là nhất kích liền đem hắn đánh bay. Nếu không phải hắn có nhuyễn giáp hộ thân, một kích này liền có thể đem hắn trọng thương. Chỉ có như vậy, hắn vẫn còn có chút khí tức không thuận. Muốn ta chết, phải đem mạng ngươi cho lưu lại. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hắn cũng không tiếp tục truy kích. Hắn trở tay nhất đao, đang cùng Tần Tường đại chiến trúc cơ cảnh hộ vệ liền bị chém giết. Hiện tại nhất định phải đem những này chướng mắt trúc cơ cảnh hộ vệ cho xử lý. Không phải vậy coi như Đoạn Lăng Phong đem này luyện khí cảnh hộ vệ thống lĩnh cho xử lý, bọn họ cũng là tổn thất nặng nề, có chút được trả bằng mất. Đây là một trận xâm lược chiến tranh, ngươi không chết, chính là ta vong, sau cùng chỉ có một phương có thể sống rời đi. Đoạn Lăng Phong mặc dù chỉ là luyện cốt cảnh sơ kỳ võ giả, thế nhưng là hắn chiến đấu lực cũng không phải là dùng cảnh giới để hình dung. Trúc cơ cảnh trong hiếm có địch thủ, chỉ là này luyện khí cảnh võ giả tại thanh trừ thể nội hàn khí thời điểm, Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương, lại xử lý ba người trúc cơ cảnh võ giả, hai người khác coi như không có bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý, cũng bị trọng thương. Đáng chết tiểu súc sinh, lão tử muốn xé xác ngươi. Trước sau bất quá hai cái hô hấp công phu, Đoạn Lăng Phong liền giết 6 tên hộ vệ, trọng thương 2 người. Này luyện khí cảnh hộ vệ thống lĩnh hắn khí nổi trận lôi đình, không cần keo kiệt, đêm này hai gia hỏa giết chết cho ta. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới đối phương gầm thét, mà là nhằm vào lấy Vương Uy các loại người quát lớn. Trận chiến đấu này làm cho hắn cố kỵ chỉ có Vương Uy mấy người bọn họ. Tiểu tử, đã ngươi để ý như vậy những con kiến hôi đó, lão tử hôm nay liền đem bọn hắn toàn diện đều xử lý, sau đó tại bắt ngươi trở về. Tấn công địch tự cứu, chiêu này ai cũng hội chơi. Chỉ cần hắn công kích Hắc Vân Bảo người, Đoạn Lăng Phong nhất định sẽ tới cứu viện. Đây chính là hắn thi triển sát chiêu thời điểm. Một chiêu này đối với người bình thường có lẽ sẽ rất hữu hiệu. Thế nhưng là tại hắn công kích thương thời điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thương tại hắn xuất thủ thời điểm, lại là ba tấm bạo băng phù vãi ra, lập tức liền bị đánh vừa vặn. Đoạn Lăng Phong có bạo băng phù, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái thuộc hạ cũng có bạo băng phù. Khủng bố luồng khí lạnh tại kỳ thân thể bốn phía nổ tung lên. Cả người hắn liền bị đóng băng. Đoạn Lăng Phong tại này luyện khí cảnh võ giả bị băng phong thời điểm. Tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn. Còn lại mấy tên hộ vệ bị tùy tiện chém giết. Chỉ nghe phanh một tiếng. Này luyện khí cảnh võ giả phá băng mà ra. Hắn nhìn thấy hắn mang đến thuộc hạ đều ngã vào trong vũng máu. Hắn khóe mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chiến đấu đến bây giờ. Hắn một mực bị áp chế. Thuộc hạ càng là toàn bộ hao tổn ở đây. Hắn làm sao hướng công tử qua bàn giao. Hắn hai con ngươi như là có thể phun ra lửa một dạng. Hắn hận không thể ăn sống đối phương huyết nhục. Thằng con hoang. Ta muốn xé xác ngươi. Mới vừa mới bắt đầu. Hôm nay sẽ là ngươi ngày tận thế. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn có thể toàn tâm toàn ý cùng gia hỏa này nhất chiến. Tiểu súc sinh, đi chết. Luyện khí cảnh võ giả một tiếng gào thét. Hắn huy kiếm hướng Đoạn Lăng Phong đâm tới. Một đạo kiếm khí bắn ra. Đoạn Lăng Phong nương tựa theo hơn người linh giác. Hiểm lại càng hiểm tránh đi tới. Lão cẩu, để cho ngươi kêu rầm rĩ. Trước hết để cho nếm thử băng hỏa lưỡng trọng thiên là tư vị gì. Đoạn Lăng Phong nhất kích tránh đi. Ba tấm hỏa diễm phù hóa thành ba cái đại hỏa cầu ở tại trên thân nổ tung lên. Các ngươi đều thối lui. Gia hỏa này giao cho ta xử lý. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này hóa thành hỏa nhân luyện khí cảnh võ. Giả, hắn biết, bằng vào mấy cái tấm phù triện như muốn xử lý căn liền không khả năng. Bất quá, hắn coi như không chết, cũng phải lột một tầng ra. Còn có. Những này ngoại lai võ giả muốn bọn họ những võ giả này dẫn đường thăm dò Lôi Uyên đầm lầy. Cái này cho Đoạn Lăng Phong gõ vang cảnh báo. Những này ngoại lai võ giả có thể tới một lần, liền có thể đến lần thứ hai. Chỉ có mạnh lên, hắn có thể ứng đối nguy cơ lần này. Luyện khí cảnh cường giả cho Đoạn Lăng Phong rất lớn một cỗ áp lực. Vừa vặn dùng ra hỏa này đến soát đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Chỉ có hắn đoạn hồn đao pháp đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Hắn thực lực sẽ tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Đến lúc đó đối chiến luyện khí cảnh cao thủ hắn liền muốn nhẹ nhõm không ít. Biến thành hỏa nhân luyện khí cảnh võ giả. Hắn cũng không có bị thiêu chết. Tuy nhiên lại không bình thường chật vật. Diện mục cháy đen. Thụ thương rất nặng. Hắn đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm. Ánh mắt âm độc. Đều là cái này hèn mọn con kiến hôi đem hắn bị thương thành dạng này. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng tiếp theo. Đoạn Lăng Phong công kích như là cuồng phong bạo vũ một dạng đánh tới. Hắn là mệt mỏi ứng phó. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 200. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong hắn đã tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Trong lòng chỉ có đoạn hồn đao pháp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tiến vào võ đạo đốn ngộ trạng thái. Trong lúc này, thu hoạch điểm kinh nghiệm lật gấp 10 lần. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không có chú ý tới đạo này đặc biệt hệ thống nhắc nhở âm thanh. Theo hắn mỗi một lần thành công thi triển ra đoạn hồn đao pháp. Hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục lập tức liền tăng vọt 2000. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng không bao lâu, hắn đoạn hồn đao pháp liền có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Nếu là hắn một mực ở vào loại này kỳ diệu võ đạo đốn ngộ trạng thái. Hắn đoạn hồn đao pháp nhất định có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.